Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 914, Khói Lửa Nhân Gian. Vinh ra người trở về tuyết cảnh, tự nhiên mà vậy chia làm hai chi đội ngũ. Vinh Đào Đào muốn đi Long Hà trả lại đám tinh long. Nhưng Diệp Nam Khê thế nhưng là tinh dã hồn võ giả. Tự nhiên là cách vòng xoáy tuyết cảnh càng xa càng tốt. Vinh Đào Đào dứt khoát thỉnh cầu phụ mẫu. Để bọn hắn mang theo Diệp Nam Khê về trước Tùng Bách Trấn Lão Trạch. Cứ như vậy, ba ba mụ mụ cũng thiếu vừa đi vừa về trở về. Đường đi mệt nhọc, cả đám tự nhiên là không có nhà bên trong chìa khóa. Bất quá không quan hệ, có Vinh Viễn Sơn ở đây. Vân Điên Hồn võ giả sinh hoạt tiểu diệu chiêu có rất nhiều. Trộm gà bắt chó càng là không nói chơi. Thuận cửa chống trộm lỗ đút chìa khóa liền chui tiến vào tương đương cho Vinh Đào Đào 5 phút đồng hồ. Hắn có thể mở ra một cái cư xá. Ân, Vinh Viễn Sơn có thể lái được hai. Vinh Đào Đào bên này đưa về đám tinh long. Cũng từ Vọng Thiên Khuyết Thành tiếp đến Nhạc Mẫu Đại Nhân. Cao Lăng Thức tự nhiên cũng là bạn tại mẫu thân bên cạnh. Không rời tả hữu. Nói thật, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng vì cái này hai vung tay trưởng quỹ. Là thật có đủ tiêu sái. Có Cao Khánh Thần tọa trấn Thanh Sơn Quân Đại Viện. Vô luận hai hài tử là xuất hành nhiệm vụ. Hay là nghỉ ngơi. Đều là tùy tâm mà vì. Dù sao có ba bà hỗ trợ ôm lấy tháng riêng 15 hôm nay sáng sớm. Trình viện rốt cục về tới xa cách đã lâu Tùng Bách Trấn gia đình. Lùi lại chút năm. Trở lại nàng ở đây bồi đọc thời điểm. Nếu có người nói cho nàng. Tiểu nữ nhi tương lai nổi danh khắp thế giới. Ngồi ở vị trí cao. Đồng thời tìm tới dạng này một cái phó thác người ta mộng cũng không dám làm như vậy a. A, nữ hài này thật là tuấn. Trình viện vừa mở ra cửa chính. Liền thấy nghênh tới Diệp Nam Khê. Diệp Nam Khê cũng hiểu biết vị này A-di thân phận. Cho nên trang ra dáng. Dáng tươi cười ngại ngùng. A-di mạnh khỏe. Quấy dày. Không quấy dày không quấy dày. Trình viện cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Nam Khê. Nàng tự nhiên biết nữ nhi cùng Đào Đào cấp bậc. Tại tầng cấp kia phía trên. Hai tử kết giao xuống tới tiểu đồng bọn rất khó là người bình thường. Xác suất lớn cũng là rồng phượng trong loài người. Chỉ là nhìn thấy Diệp Nam Khê lần đầu tiên. Trình viện vẫn như cũ lấy làm kinh hãi. Không có cách. Phù hộ tinh tướng Diệp Nam Khê tẩm bổ quá tốt rồi nữ hài lúc đầu dáng dấp liền đẹp. Lại thêm phù hộ tinh quấy phá. Cái kia một cỗ tinh khí thần. Thật là làm người ta nhìn mà than thở. Mẹ, ngươi vào nhà trước nghỉ chân một chút. Ta cùng Nam Khê lên lầu. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Đi thôi đi thôi. Ấy, cho ngươi chìa khóa. A nha, Diệp Nam Khê thoáng hiếu kỳ. Lấy xuống trên kệ áo Cao Lăng vì đây này áo khoác nhung. Phủ thêm liền theo Cao Quang Vinh hai người lên lầu. Một bên leo thang lầu. Diệp Nam Khê ngửa đầu nhìn xem phía trên bậc thang. Ngươi trên lầu còn có nhà đâu. Làm gì đi nha. Tặng quà cho ngươi. Ồ, Diệp Nam Khê lập tức hứng thú. Ba bước biến hai bước. Đuổi tới phía sau hai người. Cái gì nha. Vinh Đào Đào. Đến ngươi sẽ biết. Không nói là xong. Diệp Nam Khê méo miệng. Đưa tay kéo Cao Lăng Vi tay. Đại Vi sẽ nói cho ta biết. Cao Lăng Vi lại là không nói gì. Chỉ là quay đầu trừng mắt liếc Vinh Đào Đào. Phản ứng như vậy rất thú vị. Nàng tự hồ không quá muốn cho Vinh Đào Đào đưa phần lễ vật này. Như vậy hình ảnh. Thấy Diệp Nam Khê mắt trợn trắng. Đám người mục đích cũng không phải là gia đình. Vinh Đào Đào mang theo Diệp Nam Khê trực tiếp lên sân thượng. Làm gì nha? Thần thần bí bí. Diệp Nam Khê từ hành lang đi ra. Đạp vào sân thượng. Hiếu kỳ nhìn chung quanh. Đập vào mắt là trên mặt đất tuyết động cùng bằng đá tường vây. Nơi này trống rỗng. Cái gì đều không có. Hồ tương đương Vinh Đào Đào lại là nâng lên chân trái. Một trận xương tuyết phun trào mà ra. Cấp tốc chắp vá lấy. Chỉ một thoáng, một tôn to lớn tiết ngọc thạch tượng nữ thần xuất hiện ở trên sân thượng. Ngạo nghễ sừng sững, đông dương chiếu rọi xuống, làm nổi bật ra nàng tấm kia mị lực kinh người khuôn mặt. Đi thôi, Vinh Đào Đào có chút ngẩng đầu, dùng cằm điểm một cái cẩm ngọc phương hướng. Diệp Nam Khê, ách, trước đó vài ngày trong vòng xoáy dung nham, một người một sủng ngược lại là đã gặp mặt, cũng từng có tiếp xúc ngắn ngủi, chỉ là nhiệm vụ gấp gáp, song phương không có bất kỳ cái gì giao lưu. Ngươi không phải hiếm có người ta đôi chân dài nha, nhanh đi ôm đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội a. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Diệp Nam Khê, Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn xem Cẩm Ngọc, cái này chính là ta trước đó nói cho ngươi, thích ngươi ra hỏa kia. Cẩm Ngọc cúi đầu xuống, nhìn xuống nhân tộc tiểu gia hỏa, trên mặt cũng lộ ra một tia trêu chọc dáng tươi cười. Diệp Nam Khê khuôn mặt bá một chút trở nên đỏ bừng, vừa thẹn lại giận dậm chân. Vinh Đào Đào, a a, là ta không hiểu phong tình, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Vinh Đào Đào dắt lấy Cao Lăng Vi, vội vàng quay trở về hành lang, thuận tay đem thật giấy thiết môn quan lên. Diệp Nam Khê vừa thẹn lại giận, tại Cẩm Ngọc mang theo một tia nghiền ngẫm, một tia xem kỵ ánh mắt nhìn soi mói, nàng sải bước, một bàn tay chụp về phía cửa sắt lớn. Vinh Đào Đào, ta giết ngươi. Bình, thật dày cửa sắt, lại bị vỗ ra một cái dấu bàn tay. Vinh Đào Đào giật nảy mình, vội vàng mở cửa, gần sang năm mới, ngươi đừng phá nhà nha. Đồ vật hỏng còn phải đổi ách. Vinh Đào Đào bị bóp cổ ấn vào trên tường. Một tay vội vàng vỗ Diệp Nam Khê cánh tay. Nhận thua đầu hàng, động tác đặc biệt tiêu chuẩn. Phải chết phải chết, tức chết ta rồi. Diệp Nam Khê buông lỏng tay ra, đối với Vinh Đào Đào trợn mắt nhìn, giống như là muốn ăn người giống như. Chúng ta về tuyết cảnh. Đột nhiên, trên sau lưng truyền đến một đạo ôn nhu thanh tuyến. Diệp Nam Khê đang đứng tại trong hành lang, quay đầu nhìn lại, ngoài cửa căn bản không có người, chỉ có hạ thân váy, lại hướng lên liền nhìn không đến, chỉ có khung cửa. Diệp Nam Khê sắc mặt đỏ hồng, luôn cảm thấy một người một sủng là cố ý. Nàng dậm chân đi xuống lầu. Nam Khê, Cao Lăng Vi lúc này đuổi theo. Đầu năm nay, thật đúng là có người gây họa có người túi. Vinh Đào Đào, a, hôm qua trở về, Cẩm Ngọc, nơi này là chỗ nào? Vinh Đào Đào, chúng ta, Tùng Bách Trấn nhà, đêm nay có khánh điển pháo hoa. Đến lúc đó ta bảo ngươi đi ra ha. Cẩm Ngọc ôn nhu nói. Một hồi ngươi về đến nhà đằng sau, liền gọi ta ra đi. Cũng được, vậy ngươi nhớ kỹ tọa hạ, nếu không nên đem trần nhà sốc. Vinh Đào Đào một cước giò xét ra ngoài. Cẩm Ngọc cái này hình thể, không gần như chỉ ở trong nhà đến ngồi, thang lầu cũng đi không được. Hạ nửa tầng lâu, lầu 6 cửa chính mở rộng. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Vừa hay nhìn thấy Diệp Nam Khê cùng Cao Lăng Vi ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Diệp Nam Khê hay là một bộ dáng tức giận, nhìn thấy nơi cửa lộ ra ngoài đầu, Diệp Nam Khê lại hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Vinh Đào Đào lại là cảm thấy rất ủy khuất, rõ ràng rất ưa thích, tại sao muốn dạng này phạm khó chịu đâu. Ngươi nhìn ta ưa thích Đại Vi, liền đem nàng xem như gối ôm lớn, mỗi ngày ôm đi ngủ. Quân tử rất thẳng thắn, thẹn thùng cái gì sức lực nha. Vinh Đào Đào cũng không đóng cửa, đổi dép lê đi đến. Cái kia, ta hiện tại triệu hoán Cẩm Ngọc đi ra. Nàng muốn nhận cửa chính, cùng quả dừa không quan hệ, không phải nhằm vào ngươi. Diệp Nam Khê không có nói năng. Trên thực tế, có thể đánh nhập hộp hoa quả trong tiểu đội bộ, nàng vẫn có chút vui vẻ. Dù sao xưng hào này giới hạn tùng hồn tiểu hồn quần thể. Nàng một ngoại nhân có thể thu được quả dừa, xưng hô như vậy, đương nhiên rất có cảm giác thành tựu. Cao Lăng Vi cười nhìn Vinh Đào Đào một chút, nàng liền biết muốn xảy ra chuyện. Trước đó không có ngăn cản thành công, quả nhiên xảy ra chuyện đi. Nàng đứng dậy, vỗ vỗ Diệp Nam Khê bả vai. Ta mang ngươi nhìn xem gian phòng của ta. Được. Diệp Nam Khê cũng đứng dậy, đi theo Cao Lăng Vi đi vào cái kia treo đầy đao kiếm. Thi từ phòng ngủ nhỏ, cảm giác được ngoài phòng ngủ nhiệt độ chợt hạ. Trong lòng hai người rõ ràng, Cẩm Ngọc lại tới. Vinh Đào Đào cũng không biết hai nữ tại trong phòng ngủ đều hàn huyên cái gì. Hắn cũng không có đi nghe lén, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. nhìn xem trên bàn trà hạt dưa bánh kẹo, thầm khen lấy ra chính phục vụ là thật không tệ. Tại Cao Lăng Vi sớm gọi điện thoại phía dưới, trong phòng không chỉ có bị đánh quét không nhiễm trần thế, ngay cả hoa quả đồ ăn vặt đều chuẩn bị tốt. Cẩm Ngọc ngồi dưới đất, lưng dựa lấy vách tường, hiếu kỳ nhìn chung quanh. Ngươi nói, nơi này ban đêm sẽ có khánh điển pháo hoa. Chính là ngươi năm đó tại thế giới huyễn thuật bên trong cho ta thấy cái kia. Đúng thế, Vinh Đào Đào nắm một cái đậu phộng. Chỉ là chúng ta rất khó đi, người ta tấp nập quảng trường. Như thế sẽ khiến vây xem. Chúng ta trên sân thượng thấy được hay không? Cẩm Ngọc trên mặt ý cười. Ngươi không thể để cho những người kia cùng thế giới huyễn thuật bên trong một dạng nhu thuận a. Không thèm để ý ta tồn tại. Ngươi đây là coi ta là tư ác bá. Vinh Đào Đào tiện tay ném cho Cẩm Ngọc một hạt đậu phộng. Những người này không phải binh sĩ. Phần lớn là bình dân. Chúng ta không có khả năng khi dễ sao. Tới rồi. Quyền quyền. Ngoài cửa truyền đến một tiếng reo hò. Ngay sau đó, dần hiện ra ba đạo nhân ảnh. Vinh Đào Đào một mực không đóng cửa. Chờ chính là cái này ba người. Đại Tiểu Thạch lựu thêm một cái quả xoài. Oà ờ. Thạch Lan vừa còn mở miệng gọi Vinh Đào Đào. Lập tức lực chú ý liền bị Cẩm Ngọc túm đi. Tại trong vòng xoáy cảm giác không thấy. Đặt ở chúng ta nhân tộc trong phòng. Cẩm Ngọc thật lớn chỉ nha. Đối với Cao Lăng Vi hai cái cảnh vệ viên, Cẩm Ngọc tự nhiên không xa lạ gì. Nhẹ nhàng gật đầu, xem như lên tiếng chào. Trong phòng ngủ, Cao Lăng Vi cùng Diệp Nam Khê cũng tìm thanh âm đi ra. Đại Vi tỷ, Thạch Lan lại là một tiếng reo hò. So nhìn thấy Vinh Đào Đào còn kích động, giày đều không có đổi. Nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhào vào Cao Lăng Vi trong ngực. Thạch Lâu vội vàng nói. Lan Lan, Ngô, Cao Lăng Vi bị đụng lui về phía sau hai bước. Một tay kéo lại Thạch Lan cái mông. Mặc cho nữ hải như cái gấu túi giống như treo ở trên người mình. Ta rất nhớ ngươi nha. Vi tỷ, Thạch Lan gương mặt xinh đẹp chôn ở Cao Lăng Vi cần cổ. Thân mật tả hữu cọ sát. Cao Lăng Vi ánh mắt mềm mại xuống dưới. Trách cứ lời nói vừa tới bên miệng. Cũng hết thảy nuốt xuống. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Cũng từ trên ghế salon đứng lên. Đối với nơi cửa vươn hai tay. Một bộ đến, ba ba ôm một cái bộ dáng. Trong lúc nhất thời, ngoài cửa Lục Mang cùng Thạch Lâu đều choáng váng. Không quá rõ ràng Vinh Đào Đào muốn ôm cái nào. Tại Thạch Lâu thầm nghĩ đến, Vinh Đào Đào nhất định là muốn ôm Lục Mang. Quả đào cùng quả xoài quan hệ là tốt nhất. Mà tại Lục Mang thầm nghĩ đến, Vinh Đào Đào là cái nam, hẳn là muốn ôm nữ hài a. Vài giây đồng hồ đằng sau, Vinh Đào Đào để tay xuống, một mặt oán niệm, rất tốt, Lục Mang, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Lục Mang, ha ha tương đương, Thạch Lâu nhịn cười không được cười. Vỗ một cái Lục Mang cánh tay, Lục Mang kiên trì đi đến, đưa trong tay mấy cái túi lớn đưa về phía Vinh Đào Đào. Thủ trưởng, ngươi để cho ta mua đồ vật. U, hơn nửa năm không thấy. Quy củ không ít đâu. Vinh Đào Đào trong miệng âm dương quái khí lấy. Cất bước tiến lên. Nhận lấy một đống cái túi. Thuận tay đưa cho bên cạnh Diệp Nam Khê. Hư tương đương mới không cần giúp ngươi cầm đâu. Diệp Nam Khê trong lòng hung tợn nghĩ đến. Đưa tay nhận lấy cái túi. Vinh Đào Đào chỉ cái túi. Lễ vật, thật sao? Diệp Nam Khê trong lòng cảnh giác, nguyên bản còn đối với cái từ ngữ này tràn đầy huyễn tưởng. Nàng bây giờ đã nhanh muốn miễn dịch. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này là thật, ngươi tới vội vàng. Tiết cảnh bên này rét lạnh, mua cho ngươi chút quần áo mới. Ngươi có hảo tâm như vậy. Diệp Nam Khê sắc mặt hồ nghi, buông xuống bên trong một cái túi. Kéo ra khóa kéo, lại là thấy được lông tiết trắng ra. Nàng một tay đem quần áo rút ra, lại là càng thân càng dài, cho đến sách tới trên bờ vai. Dài khoản tiết hoa lang áo khoác bằng da mới tính hiện ra toàn cảnh. Hư tương đương tính ngươi có chút lương tâm. Diệp Nam Khê xẹp lấy miệng nhỏ, trong lòng lại là đắc ý, cầm tất cả cái túi, bước nhanh đi hướng Cao Lăng Vi phòng ngủ. Đưa mắt nhìn Diệp Nam Khê đóng cửa phòng. Vinh Đào Đào quay đầu xem ra, phát hiện gấu túi còn tại cái kia treo đâu. Vinh Đào Đào tức giận nói, còn ôm a, xuống tới, Lan Lan, Thạch Lâu đi đến, nhẹ giọng cười nói, một hồi Đào Đào nên ăn giấm. Thạch Lan, để hắn ăn, Vinh Đào Đào, Thạch Lan giọng buồn buồn từ Cao Lăng Vi cần cổ truyền đến. Lục Mang, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, ngươi cũng ăn, Lục Mang, Vinh Đào Đào kêu gọi hai người vào nhà, nói, Trình đoàn trưởng cho các ngươi thả vài ngày nghỉ. Thạch Lâu vào nhà liền bắt đầu thu thập tủ giày, đáp lại, chúng ta không phải nghỉ, là trong bộ đội bộ thay phiên nghỉ ngơi, lần sau lại tiến vòng xoáy là nửa tháng đằng sau. Ha ha, cái kia tốt lắm, Vinh Đào Đào đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Hôm qua Chuối Tiêu nói với ta các ngươi tại Tùng Bách Trấn. Ta còn tưởng rằng các ngươi xin phép nghỉ về nhà ăn Tết đâu. Làm sao không có về nhà? Mùng 10 cái kia thiên tài về địa cầu. Giao thừa qua lâu rồi. Cũng liền không có vội vã trở về. Bồi Lục Mang ba ba qua hết cái này Nguyên Tiêu rồi nói sau. Vinh Đào Đào cười nhìn lấy ngồi ở bên. Người Lục Mang, ngươi cùng Tiểu Thạch Lựu rất tốt thôi. Lục Mang nhẹ nhàng gật đầu. Khá lắm, Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi. Trước đó trong trường học tốt xấu còn nói hai câu nói. Hiện tại là một câu đều không nói. Gia giáo như thế nghiêm khắc sao? Lục Mang trầm mặc một lát, mở miệng nói. Ta xem tin tức, ngươi đi vòng xoáy dung nham. Hoàn thành một hạng nhiệm vụ gian khổ. Vinh Đào Đào. A, Lục Mang. Làm tốt, Vinh Đào Đào. Ngươi là lãnh đạo, ta là lãnh đạo. Tiểu tử này tại cái này động viên ta a. Răng rắc tương đương, Cao Lăng Vi cửa phòng ngủ mở ra. Diệp Nam Khê đổi một thân giả dạng, đắc ý đi ra. Không chỉ là nàng phía ngoài áo khoác, áo nhung dê cùng quần, bao quát bên trong thu áo quần mùa thu cũng đều đổi. Rất vừa người, Diệp Nam Khê đối với Thạch Lâu giơ ngón tay cái lên. Tại nàng nghĩ đến, đương nhiên là Thạch Lâu giúp đỡ mua. Lục Mang khi dễ ngươi rồi. Cao Lăng Vi thanh âm đột nhiên truyền đến. Đám người không khỏi quay đầu nhìn lại. Không, không có. Đùng tương đương, thanh thúy tiếng bạt tai vang lên. Chỉ gặp Cao Lăng Vi vẫn như cũ một tay nâng gấu túi. Một tay không nhẹ không nặng đập vào nữ hài trên mông. Cười nói, vậy sao ngươi chuyện? Trong trường học thời điểm như vậy kiên cường tự lập. Làm mấy năm binh, làm sao càng sống càng trở về. Thạch Lan gương mặt xinh đẹp tả hữu mài cọ lấy. Hai mắt nhắm chặt tại Cao Lăng Vi cần cổ lưu lại nhàn nhạt vết ướt. Thanh âm rất nhẹ, là đâu, nhiệm vụ càng là vất vả. Hồi tưởng lại cuộc sống ở trường học liền càng hạnh phúc. Một câu, để trong phòng yên tĩnh trở lại. Nửa ngày, Vinh Đào Đào nhìn về hướng Lục Mang. Ban đêm, người nhà ngươi cơm nước xong xuôi đằng sau. Ta cùng một chỗ nhìn khói lửa. Lục Mang nhìn qua lại trong ngực Cao Lăng Vi không đi nữ hài. Nhẹ nhàng gật đầu. Được, cảm tạ thư hữu 40,000 chi điền tiền khen thưởng. Lão bản đại khí, cảm tạ duy trì. Chúc lão bản thân thể khỏe mạnh. Gia đình hạnh phúc, phát tài phát tài phát đại tài ngao. Huyền, so tâm bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.